chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1673 muốn tách ra về nhà ăn Tết. Lục lão gia tử nhíu mày nói, kia tiểu tử nói, người liền tin, Trần lão gia tử nhướng mày nói, nếu không phải thật sự, Kính Nam cùng từ từ kia quan tài thi cốt, lại như thế nào có thể làm được giả? Thả, kia tiểu tử cơ hồ nói qua sự tình, đều làm được, đối nha đầu, cũng là cực hảo, ta lão nhân liền dễ dàng như vậy tương tần, ta xem ngươi lão nhân là không khác biện pháp. Chỉ có thể tin tiểu tử này, có lẽ đi, hảo, lão đầu nhi, chúng ta tới cũng coi như là cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến lão ông bạn già, ta cũng không nói những cái đó hư lời nói. Tiểu Phong nói, là Kính Nam cùng từ từ xảy ra chuyện, mới liên lụy tới rồi Tương Vân. Chuyện này, ta cũng tin, cũng nhận, hôm nay tới, chính là tới cùng ngươi lão nhân nói một tiếng không phải. Mấy năm nay, là ta sai rồi, là ta thua thiệt Tương Vân. Phàm là ngươi lão nhân chịu nên cấp một cơ hội, ta tất nhiên tận tâm tận lực đi làm một ít bồi thường. Tuy rằng biết, rất nhiều sự đều đã xảy ra, nên tạo thành thương tổn đã đều tạo thành, đều không thể đi đền bù, nhưng cũng chỉ có thể tẫn một chút tâm ý, nha đầu. Sau này liền hứa cấp Tiểu Phong làm tức phụ nhi, vốn là tính toán cấp nha đầu chiêu cái tới cửa con rể. Hiện tại cũng thế, ai làm ta lão nhân thiếu Tương Vân như vậy nhiều đâu, cũng chỉ có ở nàng hài tử trên người đi làm. Đền bù, Lục lão gia tử lòng tràn đầy oán khí, lúc này tưởng phát lại phát tác không ra chết lão nhân. Quả thực quá có thể nói lời nói, trực tiếp làm người hỏa khí cũng không biết nên như thế nào đã phát bởi vì nói qua có trật tự, liền. Nghe này chết lão nhân còn tiếp tục nói, Tiểu Phong nói, sẽ giúp ta lão nhân tìm về Kính Nam cùng từ từ. Đến lúc đó bọn họ đã trở lại. Ta tự mình dẫn bọn hắn tới cấp ngươi xin lỗi, lại đi cấp Tương Vân nhận lỗi. Sau đó Tương Vân bệnh tình, ngươi cũng đừng có gấp, Tiểu Phong kia hài tử quá đáng tin cậy, tìm nước ngoài nổi danh bác sĩ, trở về cấp Tương Vân trị liệu, tin tưởng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Vân Thành vấn an Tương Vân. Hoặc là... Tiểu Phong khai nam tới kinh thành đi học đến lúc đó đem Tương Vân cũng tiếp trở về. Chúng ta hai cái lão nhân chiếu cố, tại bên người cũng có thể an ngươi lão nhân tâm, Lục lão gia tử lắc đầu nói. Đều xuất giá nữ nhi, có trượng phu nhi tử ở, như thế nào hảo dễ dàng tiếp trở về. Ta kia con rể ánh mắt, ta là kiến thức qua, dường như ai dám cùng hắn đoạt tức phụ nhi. Hắn là có thể với ai liều mạng giống nhau, nhưng mặc dù như ai, ta lão nhân trong lòng đều phản cảm không đứng dậy, nghe Tiểu Phong nói. Phụ thân hắn tìm hắn mẫu thân rất nhiều năm, cũng là khó được si tình lang. Nói vậy, năm đó cùng Tương Vân cảm tình không tồi, bằng không cũng sinh không ra Tiểu Phong như vậy ngoan ngoãn nghe lời hài tử tới. Thôi, thôi, đều đi qua, không đề cập tới, đúng vậy. Đều đi qua, chúng ta người nột, chỉ có thể đi phía trước xem, chỉ duy nguyện Tiểu Phong có thể nói làm được ta nhưng từ tục tiểu nói đằng trước. Tiểu Phong đó là đối nha đầu bị ma quỷ ám ảnh. Trong lòng trong mắt dường như đều chỉ thấy được nha đầu một người giống nhau. Ta lão nhân liền lo lắng hắn vì nha đầu, đi nói mạnh miệng, đến lúc đó nếu làm không được, người lão nhân cũng không cho khó xử hắn. Nha, quả nhiên là thân cháu ngoại, nơi này mau liền hộ thượng a. Không tồi không tồi, không tồi cái dám. Người cái tao lão nhân tới cửa xin lỗi, liền nói mấy câu liền xong việc nhi. Người thành ý đâu, có, người phía trước hiếm là ta kia bức họa, hôm nay mang đến, phía trước mắt thèm ta lão Trần ra ngọc cờ, cũng cho ngươi mang lại đây, tính cả bàn cờ cùng nhau, này thành ý, đủ không? Người cảm thấy đâu, ta cảm thấy còn chưa đủ, cho nên cấp chúng ta còn niên thiếu khi, ta phụ thân cho ta mua kia chiếc lão gia xe cũng cho ngươi mở ra. Nhớ rõ ngươi khi đó mắt thèm vô cùng, trở về làm phụ thân ngươi cho ngươi cũng mua một chiếc. kết quả còn bị đánh. Ha ha ha ha, tương đương. Lục lão gia tử giờ khóc giờ cười nói. Này đều mấy trăm năm trước sự tình. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Ký ức khắc sâu đâu. Đi, xem ngươi này chết lão nhân thành ý như vậy đủ phân thượng. Uống hai ly đi, liền dễ dàng như vậy. Hóa giải nhiều năm ân oán, Trần lão gia tử. Cũng không hổ là có thủ đoạn ngươi. Bất quá này cũng quy kết với hắn đối Lục lão gia tử hiểu biết. Biết hắn càng ăn kia một bộ tư đồ phong là cuối năm về nhà. Vẫn luôn đều ở tại nhà tranh, đi phía trước. Trần Thanh Thanh đi sân bay đưa hắn cùng Tử Ngâm. Đáy lòng rất là không tha, bổn. Tử Ngâm có thể lưu lại. Nhưng tư đồ phong muốn mang nàng trở về trông thấy nàng nãi nãi. Nghe nói đã có thanh tỉnh dấu hiệu, Trần Thanh Thanh cũng chỉ có đáp ứng rồi, ở sân bay. Cát Cao đem Tử Ngâm ôm vào trong ngực nói. Tử Ngâm trở về muốn nghe ba ba lời nói biết không? Mụ mụ yên tâm, ta nhất nghe lời lạp, người cùng ông cố ngoại cùng nhau, cũng muốn nghe lời nói Nga. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hảo, mụ mụ nghe lời, Tử Ngâm cũng nghe lời nói. Ân ân, Trần Thanh Thanh lúc này mới buông ra Tử Ngâm, nhìn về phía tư đồ phong, đầy mặt đều là không tha biểu tình. Đều mau khóc ra tới giống nhau, chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ đột nhiên có một ngày, như vậy thích một người. Đối hắn như vậy không tha, này cũng mới qua đi một cái học kỳ mà thôi à. Cảm giác chính mình tâm, đều đã không phải chính mình giống nhau. Từ đồ phong thấy nàng dáng vẻ này, bất đắc dĩ đi lên trước vỗ vỗ nàng đầu nói. Nếu bằng không, nha đầu, ta không quay về ăn Tết. Bồi ngươi được không? Trần Thanh Thanh vội lắc đầu nói. Không tốt, ngươi cũng có cha mẹ người nhà. Sao có thể không trở về nhà ăn Tết? Từ đồ phong, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi. Chờ khai năm, chúng ta cùng nhau ở kinh thành đi học. Đến lúc đó không bao giờ tách ra. Từ đồ phong trong cổ họng không khỏi một ngạnh nói. Hảo, bởi vì Trần Thanh Thanh thanh âm, tuy rằng cực lực ẩn nhẫn. Nhưng như cũ mang theo khóc nức nở chờ hắn vừa ly khai. Nàng khẳng định sẽ một người một mình khóc thút thít ai. Có thể làm sao bây giờ? Nhà hắn nha đầu hiện tại tâm trí. Cũng liền 18 tuổi tiểu nha đầu a. Mà hắn, lại là sống mấy đời lão yêu nghiệt. Trực tiếp đi qua đi. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực gắt cao ôm nói. Nha đầu ngốc, cũng liền mấy ngày thời gian thôi. Khai năm, ta sẽ sớm một chút mang theo Tử Ngâm tới cùng ngươi cùng nhau đoàn tụ. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy mũi đau xót, nước mắt rốt cuộc nhịn không được ra bên ngoài mạo. Tư đồ phong. Ta giống như đã thói quen, mỗi ngày đều có ngươi thời gian. Ngoan, ta sẽ làm bạn ngươi cả đời, không kém mấy ngày nay. Lúc này ở ta trong lòng ngực muốn khóc liền khóc trong chốc lát. Chờ hạ ta cùng Tử Ngâm rời đi. Nhà đầu nhưng không cho một người khóc nhè ta không? Tử Ngâm muốn chê cười ta, sẽ không? Nàng chỉ biết lo lắng ngươi, quả nhiên. Trần Thanh Thanh quay đầu vừa thấy, liền thấy Tử Ngâm đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, mụ mụ, như thế nào khóc? Trần Thanh Thanh giong, vội từ tư đồ phong trong lòng ngực rời khỏi tới nói. Ách, mụ mụ liền luyến tiếc các ngươi, không phải cố ý muốn khóc mụ mụ. Ta hiểu, Tử Ngâm vừa mới cũng hảo muốn khóc, nhưng, sợ ta khóc, ba ba mụ mụ trong lòng cũng khó chịu, cho nên Tử Ngâm không khóc, rất thích cùng ba ba mụ mụ cùng nhau nhật tử, một ngày đều không muốn cùng các ngươi tách ra, ngoặc kép, hết chương.